tỏ tình đi nào chàng trai ngốc, nếu không anh sẽ mất em mãi mãi đó. Chương 4, hiểu lầm, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Chianti và Aiko đến trường trước, bỏ mặc hai con heo nướng ở nhà Yui vs Tsunami, Hatsi. Đến lớp thấy Kenyaki gác chân lên bàn chiếm cả chỗ của mình thì Chianti hét. Sư cái tên kia, chỗ của bà sao mày dám chiếm hả? Chianti tức gắt ầm lên làm chim bay toán loạn. Thì, Kenyaki vẫn bình thản, muốn chết hả? Chianti lại gắt, Kenyaki, Laina thản nhiên ghê. Hừ, thằng tâm thần. Chianti, thôi mà chi, Ken, bỏ qua đi. Ai và Len đồng thanh rồi quay sang nhìn nhau đỏ hết cả mặt. Không bỏ qua được, Chi và Ken đồng thanh. Không thì thôi, hét ít thôi. Đồng thanh lần 2, Ai vs Len, không thích. Đồng thanh lần 3, Chi vs Ken, mà ai này, sao vừa nãy mặt đỏ dữ vậy? Chianti hỏi với vẻ mặt gian tà. Ờ thì, Aiko ấp úng trả lời. Sao thế, hình như kia là, Chianti cười đều, kia là, Aiko hỏi lại, vị hôn phu của bà đúng không? Chianti, Laina chị đúng là nham hiểm quá mà. Chianti cua khen, a ai, b, biết, đờ, được. Aiko đỏ mặt ấp úng trả lời. Ha ha ha, đúng rồi nhá. Chianti cười man dở, này, hai cô làm gì mà cứ thập thà thập thụt vậy? Ken nói với vẻ tức giận. Laina anh Ken ghen hả? Kenyaki, hừ, hóng hớt. Lò viết tiếp đi, Laina, vâng, xí ghen mà cô thèm nói. Suy nghĩ của Laina, bà không có gì đâu. Len ơi, ra đây, Chianti bảo. Chianti vẫn tay gọi Len tới. Ừ, Laina, ạc anh Len mắc bẫy rồi. Và đúng như Mick dự đoán, khi Len vừa tới thì. Hai cậu ở đây nói chuyện với nhau nhé. Chianti nói rồi chạy đi. Ha, hà, cái gì, đồng thanh, Aiko vs Len, chào, chào, Len, Aiko ấp a ấp úng. Chào a Aiko, Len, Laina ảnh cũng bị lây bệnh luôn nhoi. À, hôm nay Aiko có rảnh cô? Len đỏ mặt nói, có, Aiko, sau giờ học thì ở lại nhé. Len ấp úng, tất nết, nhiên, Aiko đỏ mặt quay ra chỗ khác, tái chà chà tỏ tình rồi kia. Chianti vs Ken đồng thanh, làm gì có, Aiko vs Len, có mà, Chianti vs Ken, có chuyện gì thế, Yui vs Tsunami vừa đến thì đồng thanh nói. Không có gì đâu, Chianti Ken với Aiko, Len đồng thanh, vào lớp đi. Yui vs Tsunami, mà Yui vs Tsunami này, Chi vs Sai gọi với theo. Sao, Yui vs Tsunami, Vodka và Taki sắp đến đó, Chi và ai đồng thanh, thì sao, Yui và Tsunami, ủa tưởng nghi của các bà. Chi vs Sai, Laina, Vodka là người yêu của Yui và Taki là người yêu của Tsunami trước khi họ đến buổi xem mắt. Hello em yêu, anh đến rồi đây. Vodka và Taki khoác vai Yui với Tsunami đồng thanh nói. Đến rồi thì kệ anh, Yui vs Tsunami, tại sao, em không biết anh rất nhớ em à, Vodka vs Taki. Ồ thế à, em không biết, Yui và Tsunami, Laina, phũ thế, Yui vs Tsunami, hóng hớt. Một lúc sau, cô giáo vào lớp. Sau khi cả lớp chào cô liền thông báo cho cả lớp một tin vui, đó là sắp đi tham quan ở Future City sau khi thi học kỳ xong. Khi cô nói xong thì có một người vào lớp nói, cô Masumi, thầy hiệu trưởng bảo cô lên phòng hội đồng để họp đó. Thầy hiệu phó, vâng, tôi lên ngay đây, bạn lớp trưởng cho cả lớp tự học nhé. Cô Masumi, khi cô đi, bàn của Tsunami và Taki như có tiếng nói. Còn bàn của Chianti và Ken thì như đang trở lên lạnh hơn. Cuối giờ học, Aiko cất sách vở vào cặp thật nhanh rồi chạy xuống chỗ Len đứng đợi, khi thấy anh cô lên tiếng. Len à, cậu gọi mình ra đây có chuyện gì vậy? Aiko hỏi, à thực ra mình, Len ngập ngừng, anh Len ơi, từ đâu ra một đám hám dai chạy đến kéo Len đi, chỉ còn lại Aiko đứng đó versus 5 đứa con gái mặt chết hàn tấn phấn. Một cô gái bước đến nói với vẻ khinh thường và bực tức versus Aiko, giọng còn chua hơn cả chanh, ả nói. Mày là Kinomoto Aiko, con gái của tiệm làm đá quý và thiết kế thời trang nổi tiếng nhất thế giới, học lớp 9A2 và ngồi cạnh anh Len. Đúng vậy, xin hỏi các bạn là ai? Aiko nhẹ hỏi, tụi tao là ai mày cô cần biết? Góc truyện audio.com. Bây giờ hãy nghe tao nói đây. Mày đừng nghĩ mày xinh đẹp, mày giàu có mà có cửa làm quen với anh Len. Cô gái nữa nói, xin lỗi nhưng các bạn là ai mà mình phải nghe theo? Các bạn cô có đủ tư cách để nói như vậy? Xin lỗi nhưng Mick phải đi rồi. Aiko nói rồi cúi đầu chào tạm biệt và đi luôn, nhưng vừa đi đờ si một bước thì cô liền bị nắm tóc và giật ngược trở lại. Vì mất đà nên cô ngã ngay xuống đất, còn cái người vừa giật tóc có lại cầm tóc kéo Aiko dậy. Cô vừa đứng lên thì đã bị năm con kia tát ngay vào má. Con cầm đầu nói. Mày định đi đâu khi không có sự cho phép của tao? Cái loại chó như mày không có tư cách đứng gần anh Len. Nói cho mày biết tao là hot girl của trường và cũng là bạn gái anh ý, mày hiểu không hả con chó? Bà ta nói xong liền giật mạnh tóc cô xuống đâu đến nỗi chảy nước mắt. Lina, hay thật, nói dối mà lại còn lên giọng mắng người ta với lại mặt xinh cùng nhờ son phấn thôi mà cũng đờ si làm hot girl sao, hứ mấy chị của tôi đây mới xinh. Cô cần son hay phấn vẫn xinh nhé. Blè đồ nói dối mà cô biết ngượng. Hức, tôi, hức, xin lỗi, hức hức, nhưng tôi, tay cô chưa nói xong thì liền bị ngay một cái tát vào mặt. Con chó, mày mà còn dám nói với tao một từ nữa thôi thì mày sẽ chết với tao. Cái con đó, tôi, Aiko, cô gái đó định tát cho Aiko thêm một phát nữa thì một bàn tay ở đâu giữ lại, cùng lúc đó là một giọng nói vang lên. Ai cho cô làm thế với bạn tôi? Chianti, Yui và Tsunami liền chạy tới đỡ Aiko dậy, còn Chianti thì đang lườm đám con gái kia. Khi đỡ Aiko dậy, Yui lên tiếng. Bọn mày dám làm thế với bạn tao một lần nữa thì chúng mày coi như là xuống ngồi sơi nước với Diêm Vương đi là vừa. Yui nói, giọng lạnh đi. Còn đám con gái kia thì sợ hãi bỏ chạy, ba cô nàng thì đang an ủi Aiko nhưng cô vẫn cứ khóc. Đúng lúc đó, Len quay lại thấy Aiko khóc liền chạy đến cầm vào hai vai của cô và nói. Aiko, cậu làm sao vậy? Tại sao má cậu lại đỏ thế này? Len, càng nhìn Len, những lời của năm cô gái kia lại lảng vảng trong đầu cô làm cô khóc nhiều hơn. Không nói một câu nào, cô liền bỏ chạy. Vì quá đau lòng nên cô chạy nhanh hơn bình thường khiến Len cô đuổi kịp. Đúng lúc đó ba chàng trai còn lại đi ra thì thấy Len như vậy liền thắc mắc hỏi ba nàng nhà ta. Bây giờ nhìn Len như người mất hồn, anh chưa bao giờ thấy cô như vậy. Aiko hàng ngày vui vẻ, xinh đẹp, dịu dàng và đáng yêu nhưng bây giờ chỉ còn lại cô gái này, cô gái mà Len cô hề biết. Còn Aiko khi chạy về đến nhà thì ngồi khóc một mình trên sân thượng đến khi ba cô gái lên đó và an ủi cô mới đỡ buồn. Buổi tối sau khi đã học bài và ăn tối xong thì bốn người họ liền cùng nhau đi bộ hóng mát đến 10 giờ thì thay quần áo rồi đi ngủ. Cách chương.